Chương 2054, Huyền Phù Thiên Cung. Thí luyện trong tràng, mùi huyết tinh tràn ngập thiên địa. Trong không khí bản nguyên chi lực, cực độ thưa thớt, căn bản là không có cách duy kế những cái kia tội phạm tu hành. Sở dĩ, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng chém giết vạn ma đảo thổ dân võ giả, sau đó cướp đoạt trên người bọn họ tài nguyên tu luyện. Dù sao, sống một ngày là một ngày, nói không chừng ngày nào liền có thể cho đột phá đến hợp nhất cảnh, hoặc là tầng thứ cao hơn cảnh giới. Nói như vậy, rời đi mới có hy vọng nở dê. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đói khát đa nở sói, cu nở dê vĩnh viễn không muốn đánh giá cao thiên tài thực lực. Mới vừa tiến vào thí luyện tràng, cường đại tội phạm tiểu cho Phương Thần lên một bài giảng, để hắn đầu trong nháy mắt thanh tỉnh. Chô nở ơ nào đó một chỗ vắng vẻ tiểu sơn khâu hậu phương, Phương Thần khoanh chân ngồi dưới đất, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Vừa mới thời gian dài bỏ trốn, gần như muốn hao hết trong cơ thể hắn lực lượng. Lần này may mắn có thể đào tẩu, kia lần tiếp theo đâu? Phương Thần để tay lên ngực tự hỏi, cũng không thể một mực tiếp tục như vậy đi, mà lại hảo vận cu nở dê sẽ không một mực tại trên người mình. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có tăng thực lực lên a. Cẩn thận phân tích một chút chính mình tình trạng trước mắt, muốn tăng thực lực lên, chỉ có hai con đường. Đầu tiên là lĩnh hội bạt kiếm thuật, thứ hai liền là hấp thu dung hợp trật tự thần văn. Nếu là có thể hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn, loại kia thực lực, liền xem như đặt ở thần văn cảnh bên trong, đều có thể xem như đã trên trung đẳng trình độ. Mà, hắn chỉ là hấp thu một đạo dung hợp trật tự thần văn mà thôi, tại ngoại giới xem như yêu nghiệt thiên tài. Tại người này ăn người thí luyện trong tràng, chẳng đáng là gì. Bạt kiếm thuật trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào lĩnh hội. Phương Thần trầm ngâm nói, huống hồ hắn mục đích của chuyến này, chỉ là vì tìm hiểu thoáng cái thí luyện tràng hư thực, cũng không phải chân chính muốn thời gian dài ở đây lịch luyện. Rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định. Nhìn xem có thể hay không tìm tơ y một hai cái vạn ma điện đồng môn, hỏi thăm thoáng cái thí luyện tràng tình huống, đuổi theo điểm sau đó nhanh chóng rời khỏi. Hy vọng nở dê vận khí tốt một chút, không được đụng đến tội phạm. Phương Thần miết miệng, trầm thấp nói. Lập tức, hắn vận dụng thời không tu hành lực lượng, xuyên thẳng qua trong hư không, không ngừng tìm kiếm. Nào đó một tòa đại sơn về sau trên cánh đồng hoang, một cái vạn ma điện thần văn cảnh võ giả, đang cùng một cái toàn thân hiện đầy mùi huyết tinh tội phạm kịch chiến. Ngon con ngồi, khắc khắc tội phạm một bên điên cuồng chiến đấu, một bên tham lam nói. Công kích của hắn thủ đoạn rất mạnh, tại trên đỉnh đầu hắn, có 3.000 đạo trật tự thần văn, tiêu tán ra khí tức, để cho người ta trốn bước. Mà đối thủ của hắn, vạn ma điện thần văn cảnh võ giả, chỉ có 2.000 đạo trật tự thần văn, hiển nhiên không phải tội phạm đối thủ. Một phen kịch chiến về sau, vạn ma điện người liên tục bại lui, mắt thấy liền bị tội phạm chém giết. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đâm vào tội phạm ngực. A tiếng kêu thê thảm, theo tội phạm trong miệng truyền ra, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể rung động, tinh hồng khí tức trong nháy mắt theo thể nội hiện ra tới. Người muốn chết. Tội phạm huyết hồng con người, nhìn chòng chọc vào hư không một góc, phẫn nộ quát. Âm ầm tội phạm đối Phương Thần phát động tiến công, cái sau cũng là không chút do dự thi triển ra thái cổ luyện thần quyết cùng bạt kiếm thuật đến, thậm chí liền dung hợp trật tự thần văn đều phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, Phương Thần cùng tội phạm kịch chiến ở cùng nhau. Thất thần làm gì còn không xuất thủ? Phương Thần lớn tiếng nói. Lúc này, kia bị khiếp sợ vạn ma điện người, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng xuất thủ, cùng Phương Thần liên thủ, vây quét tội phạm. Hai người liên thủ, lực công kích rõ ràng tăng lên, tội phạm công kích, trực tiếp bị hai người đánh tan. Giết! Thời gian mấy hơi thở, chiến cuộc phát sinh chuyển biến. Phương Thần cùng vạn ma điện người liên thủ, gắt gao chế trụ tội phạm. Cái sau diện mục dữ tợn, tựa hồ biết rõ không địch lại, muốn chạy trốn. Nhưng là hai người không có cho hắn cơ hội, thi triển ra công kích mạnh nhất, đem tội phạm nhất cử hành sát. Hô vạn ma điện người, thở hồng hộc đứng tại đại địa bên trên, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Phương Thần khua tay nói, đều là vạn ma điện đồng môn, không cần thiết khách khí như vậy. Nghe vậy, vạn ma điện người gật đầu, lần này nếu không phải gặp được ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết tại nơi này. Những này tội phạm quá mức hung thần, cùng cảnh giới hạ căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Ngươi làm sao lại một người đơn độc tiến vào thí luyện tràng đâu? Phương Thần dò hỏi. Người này đặt mông ngồi dưới đất, nhanh chóng khôi phục thể lực nói, chúng ta 5 người cùng một chỗ tiến vào thí luyện tràng, nhưng bởi vì phát hiện nào đó một chỗ di tích, dẫn đến bị tội phạm điên cuồng đuổi giết. Một phen khổ chiến về sau, chỉ có ta trốn ra được, 4 người khác đều đã chết. Nói đến đây, sắc mặt của người nọ có chút tối nhạt tối tăm. Phương Thần lắc đầu, đây chính là thí luyện tràng tàn khốc. Thí luyện tràng bản thân tiểu rất tàn khốc, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Ngươi có thể sống, nói rõ ngươi kia 4 cái huynh đệ thủ còn có hy vọng nở dê báo. Nếu ngay cả ngươi cu nở dê vẫn lạc, vậy liền thật không có biện pháp. Phương Thần an ủi. Người này sắc mặt từ từ chuyển biến tốt một chút, nâng lên đầu, thâm thúy con ngươi, nhìn chằm chằm Phương Thần. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói, ngươi không muốn biết chúng ta phát hiện chính là cái gì di tích sao? Phương Thần giang tay ra nói, các ngươi liều chết phát hiện di tích, muốn nói tự nhiên sẽ nói. Nếu không muốn nói, coi như ta hỏi lại như thế nào nghe vậy, người này hài lòng gật đầu. Ngươi rất đặc biệt, ta có thể đem di tích địa điểm nói cho ngươi. Bất quá tại không có nhất định thực lực trước đó đừng đi, nếu không sẽ mất đi tính mạng. Người này trịnh trọng việc nói ra, toàn bộ thí luyện tràng, phi thường khổng lồ. Tội phạm xào huyệt, tại thí luyện tràng trung ương. Chúng ta phát hiện di tích, ngay tại tội phạm xào huyệt phụ cận. Kỳ thật, Phương Thần đối di tích không quá cảm thấy hứng thú. Lại nói, coi như cảm thấy hứng thú lại như thế nào thực lực không đủ, cũng chỉ có thể nghe một chút, căn bản là không có cách đi tầm bảo. Đúng rồi, ngươi cho ta nói một chút thí luyện tràng tình huống đi. Phương Thần vừa cười vừa nói. Tỷ như nói thí luyện trong tràng, có cái gì đặc thù địa phương, hoặc là rất nổi danh địa phương đối mặt Phương Thần hỏi thăm, người này rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Ngươi dạng này nói chuyện, ta còn thực sự nghĩ đến một chỗ. Cái này nhân đạo, thí luyện tràng Đông Nam khu vực, có một tòa huyền phù thiên cung. Theo như truyền thuyết thiên cung nội ẩn giấu đi thí luyện tràng tân bí. Bất quá cho đến nay, ai cũng không có từng tiến vào thiên cung, liền xem như thần văn cảnh cường giả, một khi tới gần thiên cung, đều sẽ bị bắn ngược trở về. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Huyền phù thiên cung Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi vạn ma đảo bí mật sao? Cái này huyền phù thiên cung, có cái gì lai lịch? Phương Thần tiếp tục hỏi. Ta cũng là nghe ta thúc thúc nói. Hắn sư tôn là vạn ma điện thế hệ trước thần văn cảnh cường giả, biết rất nhiều. Nghe nói cực kỳ lâu trước kia, khi đó vạn ma đảo, còn không có bị thống nhất lại. Huyền phù thiên cung nội, nghe nói bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Vô số vạn ma đảo cường giả, rối rít tiến vào huyền phù thiên cung. Nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, trận đại chiến kia, quá mức cờ hở ân lờ động. Huyền phù thiên cung đều kém một chút vỡ nát. Cuối cùng vạn ma đảo lấy được thắng lợi. Nhưng là những cái kia tiến vào huyền phù thiên cung cường giả, đều quỷ dị biến mất. Biến mất nghe đến đó, Phương Thần nội tâm, càng thêm kích động. Hắn tựa hồ đã có thể xác định, huyền phù thiên cung chính là rời đi vạn ma đảo con đường. Huyền phù thiên cung chung quanh, tràn ngập cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, quá mức hung tàn. Vạn ma đảo đông đảo cường giả hợp lực sáng lập thí luyện tràng, đem huyền phù thiên cung bao phủ tại trong đó. Dân già, không còn có người tiến về huyền phù thiên cung. Người này tiếp tục nói, những năm gần đây, thỉnh thoảng lại có tội phạm tiến vào huyền phù thiên cung. Nhưng gần như đều là thập tử vô sinh, có rất ít tội phạm có thể sống sót. Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Mục đích của mình đã đạt đến, hết thảy bí mật, hẳn là giấu ở huyền phù thiên cung nội. Đợi thực lực mình mạnh hơn một chút, tại đi thăm dò huyền phù thiên cung. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cùng người này hàn huyên thật lâu, Phương Thần đối thí luyện tràng tình huống QNZ gần như rõ như lòng bàn tay. Hai người sau khi thương nghị, quyết định rời khỏi thí luyện tràng, nơi này quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Soạt rời đi thí luyện tràng về sau, Phương Thần trước tiên truyền âm cho Hoàng Huyên. Nhưng mà cái sau lại tại bế quan, không cách nào tiếp thu được mình tin tức. Phương Thần nhếch miệng, về tới chính mình trong sân.